Chương 118, Ly Phỉ Ổng. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng nếu như vậy. Như vậy chờ chút chúng ta cơm nước xong tiểu ra phát đi tờ rõ phẻ sổ ra bạn vẫn biết cả dù hả mấy người nhất định là còn chưa có ăn cơm, cho nên liền kiến nghị nói ăn cơm trước tái hành động. Bởi vì quan tâm lần này nghiên cứu thử nghiệm, cả dù hả mấy người chỉ là ở trung tâm bổ kẹ mẩn qua loa ăn một cái, có thể điền đầy bụng liền chuẩn bị xuất phát. Cả dù hả đi trước đem một con nghệ vì truyền tống qua đây, nói như thế nào chờ chút cũng phải cần nó, nếu không làm sao tiến hóa đây. Bạch đại rừng rậm, quy mô mặc dù không có thường bàn rừng rậm lớn, thế nhưng nó cũng giống như vậy rất dễ dàng khiến người ta mê thất ở bên trong. Liên quan tới bạch đại rừng rậm, bộ kẻ đẹp bên trên đúng như vậy giới thiệu, phía đông có một mảnh rộng lớn biển cây được xưng là bạch đại rừng rậm. Tối tăm rừng cây rậm rạp tạo thành một cái thiên nhiên đại mê cung. Khuyết thiếu ánh mặt trời âm u bầu không khí, khiến người ta chùn bước. Bất quá, có gã đi nì ạ dẫn đường cả rủ hạ đoàn người. Căn bản không cần lo lắng cái gì đi nhầm đường, rất nhanh cả dù hạ bọn họ thì đến rêu xanh thạch địa phương. Nơi này chính là rêu xanh thạch. Gã đi nỉ ạ hiển nhiên đã tới mở ra không ít lần, cái kia trình độ thuần thục để cả dù hạ đều kém chút cho rằng rừng rậm này, nhưng thật ra là gã đi nỉ ạ nhà hậu hoa viên. Như vậy tiếp đó, chúng ta mà bắt đầu hệ vì tiến hóa đi tờ dọ phẹ sổ ra hoàn rất có uy nghiêm nói rằng. Đã biết, tờ dọ phẹ sổ ra hoàn. Gã đi nỉ ạ đối với tờ giỏ phẹ sổ giao bản vẫn là rất tôn kính, tuyệt không dám ở trước mặt hắn như vậy làm quái. Bất quá cả rủ hạ trong lòng thầm nghĩ, nhất định là mặt quan hệ tương đối nhiều. Gã đi nỉ ạ đem chính mình từ tờ giỏ phẹ sổ giao bản nơi đó lấy được hệ vị phong ra. Cả rủ hạ khi nhìn đến gã đi nỉ ạ đã thả ra rồi, cả rủ hạ cũng sắp chính mình hệ vị phong ra. Bởi cả rủ hạ hệ vị nhiều lắm. Hơn nữa về sau còn có thể ở tăng 427 thêm, cho nên cả dù hạ căn cứ chúng nó lựa chọn vào hóa hình đưa chúng nó cải danh là gỡ là xệ ổng, tiểu hỏa hỏa tinh linh, tiểu lôi dồn tệ ô, nước tiểu thủy tinh linh, tiểu nguyệt nguyệt tinh linh, cùng với hiện tại con này cả xạ nổ lì phì ổng về phần tại sao không gọi là cả dù hạ, vậy còn không phải là vì cùng mình tị hiểm, nếu không chiến đấu thời điểm, mỗi lần gọi nói. Cả dù hạ không cảm thấy kỳ quái tài gọi chuyện lạ. Chiến đấu đi gà đi nì ạ. Cả dù hạ hướng về phía gà đi nì ạ hô. Gà đi nì ạ đương nhiên tiếp nhận rồi, dù sao đây vốn chính là nói tốt. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi lên đi hệ vì. Hai người đồng thời hô. Hai hệ vì từ bên người chạy đến phía trước, hai hệ vì thâm tình nhìn nhau. Ta nhổ vào, thiếu chán ghét. Hệ vì, sử dụng điện quang lóe lên. Gã đi nỉ ạ cũng sẽ không khách khí gì gì đó, trực tiếp chính là giành trước công kích. Cả dù hạ đối với cái này cái không chút nào làm bộ nữ hài, cũng là không ghét, đương nhiên cả dù hạ cũng không phải liền thích nàng. Nói như thế nào, gã đi nỉ ạ cũng không phải cả dù hạ thích loại hình, cho nên, cả dù hạ đối với nàng cũng không còn ý tưởng gì, dù sao cả dù hạ lại không phải một con kia cái gì chủng ngựa gì. Gã đi nỉ ạ hệ vì nói như thế nào cũng là tờ giỏ phẹ sổ ra bàn bên kia, thực lực hay là tốt, nhưng lại cùng gã đi nỉ ạ nuôi dưỡng vài ngày cảm tình, sử dụng cũng hoàn toàn sẽ không xẻ ra sơ. Điện quang lóe lên, lấy tư cách phổ thông hệ tuyệt chiêu, lại bị quảng vì sử dụng, thế nhưng hệ vì sử dụng được, uy lực nhưng là có bổ trợ. Bất kể là thuộc tính quan hệ vẫn là con này hệ vì thích hướng tính đặc tính đều muốn thật to tăng cường chiêu này uy lực. Gã đi nỉ ạ hệ vì hóa thành một đạo bạch quang, hướng về cả dù hạ cả xạ nổ hệ vì đánh tới. Cả dù hạ rất là bình tĩnh nhìn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cả xạ nổ, dùng bóng dáng phân thân. Sau đó sử dụng đá liên hoàn. Cả xạ nổ nghe được cả dù hạ, lập tức phân ra ba cái phân thân, gã đi nỉ ạ hệ vì vận khí không được, không có bắn chúng chính xác cái kia, chỉ là đánh chúng một cái huyễn ảnh mà thôi. Thế nhưng cả dù hạ cả xạ nổ công kích đã tới. Chỉ thấy cái kia cả xạ nổ chạy đến gã đi nỉ ạ hệ vì trước mặt, xoay người giật mình, hai tiểu chân sau liên tục đá vào hệ vì trên người, gã đi nỉ ạ hệ vì bị đá đến liên tiếp lui về phía sau. Hệ vì, sử dụng giả khóc. Gã đi nỉ ạ hướng về phía hệ vì hô. Gã đi nỉ ạ hệ vì lập tức làm bộ một bộ muốn khóc thầm dáng vẻ, muốn tranh thủ đối diện cả xạ nổ đồng tình. Chỉ là gã đi nỉ ạ không biết đạo nhất điểm. Đó chính là cả dù hạ con này cả xạ nổ đặc tính. Cả xã nô đặc tính cũng không phải thích tướng tính, mà là đấu tranh tâm, mà thật không may chính là, cái này hai đều là thư tính nghệ vi. Cho nên thật bất hạnh là gã đi ni ạ cái kêu bác đồng tình giả khóc kế hoạch bị phá diệt. Cái kêu cả xã nổ trực tiếp hướng về phía hệ vi hung hăng đạp một cái, uy lực còn hơn hồi này nữa muốn hung tàn. Hiển nhiên đấu kỵ bên trong nữ nhân là cực kỳ đáng sợ, dù cho nó cũng chỉ là một con mẹ bổ kẹ mẩn cũng giống như vậy. Bởi gã đi nỉ ạ sai lầm, để gã đi nỉ ạ hệ vi bị cả rủ hạ cả xạ nổ từng bước ép sát, trên người càng là mới vừa rồi ăn mấy đá. Mặc dù đối với chiến chỉ là vì thực nghiệm, thế nhưng bất kể là gã đi nỉ ạ vẫn là cả rủ hạ, đều là đưa nó xem thành là một hồi chiến đấu chân chính, toàn lực ứng phó là đúng đối thủ lớn nhất tôn trọng, cho nên cả rủ hạ chắc là sẽ không xả nước. Cả xạ nổ, sử dụng phi xa chân. Cả dù hạ hướng về phía cả xa nổ hô. Phi xa chân tuy là cả dù hạ vẫn cảm thấy cực kỳ vô lại, thế nhưng không qua nổi nhân ra chiêu này thực dụng A đó mới gã đi nì A hệ vì bởi vì nhằm phía cả xa nổ, bị cả xa nổ phi xa chân trực tiếp để con mắt mê mắt, chỉ là vừa mới tiếp nhận huấn luyện hệ vi, đối mặt loại này đột phát tình trạng lập tức luôn cuống tay chân. Bất quá gã đi nì A dù sao cũng là một cái đạo quán giáo huấn luyện ra. Đối với cái này chủng sự tình vẫn có chính mình một bộ. Nếu nhìn không thấy, vậy cũng không cần xem. Hệ vi sử dụng cao tốc tinh tinh. Gã đi nì ạ rất dứt khoát trực tiếp thoải mái hệ vi, khiến nó tiếp tục công kích. Chỉ là lần này sử dụng là tuyệt đối trúng mục tiêu cao tốc tinh tinh. Cứ như vậy, cho dù là nhìn không thấy, hệ vi như cũ có thể công kích. Hệ vi tử vi ba chung ném ra thật nhiều tinh tinh, từng cái tinh tinh tự động hướng về cả xạ nổ bay đi. Đối với cái này chủng kỹ năng, cả dù hạ chung kết ra hai cái biện pháp. Một cái trực tiếp bật ổ tổ, dùng bảo hộ hoặc là đảo lỗ các loại kỹ năng tách ra, nếu không chính là tuyển trạch cứng đối cứng, trực tiếp dùng kỹ năng đem cao tốc tinh tinh đánh rớt. Cả Sano, sử dụng Diêu Vĩ 3, đem cao tốc tinh tinh đánh xuống. Cả dù hạ hô, không nên xem thường Diêu Vĩ 3 loại kỹ năng này, cả dù hạ hôm nay để bọn họ thấy cái gì là kỹ năng vận dụng. Cái kia cả xạ nổ trực tiếp dùng quay đuôi đem cao tốc tinh tinh đều đánh rơi xuống. Thật là lợi hại gã đi nỉ ạ cực kỳ kinh ngạc, đối với cả rủ hạ nàng cũng không tin tưởng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng cả rủ hạ chỉ là một nghiên cứu bác sĩ, tại sao có thể là chính mình đối thủ, còn muốn xả nước một cái, làm cho đối phương không muốn thua quá xấu xí. Thế nhưng hiện thực cũng là tàn khốc, cùng mình trong tưởng tượng tương phản, chính mình nghệ vị bị đánh nhiều lần. Thế nhưng đối phương cũng là không bị thương chút nào. Cái này thể hiện ra khỏi cả rủ hạ thực lực. Đương nhiên cả rủ hạ lợi hại là lợi hại, nói như thế nào cũng là thiên vương cấp nhân vật, thế nhưng ở xỉn thì ạ trong mắt của cũng không giống nhau. Đối với kỹ năng sử dụng, thiên mã hành không ý tưởng, còn có đối với cục diện chiến đấu nắm chặt cùng thời cơ trưởng khống đều là siêu quần bạc tụy. Xem ra ta đây cái vị hôn phu thật là không tệ a xỉn thì ạ thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hiện tại cả rủ hạ biết xỉn thì ạ suy nghĩ trong lòng, đó nhất định là thật cao hứng rất đắc ý bởi vì đều là hệ vi, cho nên cho dù cả xạ nổ công kích mệnh chung nhiều lần như vậy, thế nhưng kỳ thực thương tổn vẫn không lớn, cho nên, hai người đều chuẩn bị tới một lần không cùng một dạng. Hệ vi, nguồn năng lượng cầu. Gã đi nỉ ạ chuẩn bị buông tay đánh một trận, thế nhưng cả rủ hạ sẽ để cho nàng như nguyện sao cả xạ nổ, chúng ta cũng sử dụng nguồn năng lượng cầu. Cả dù hạ vung tay lên, hướng về phía cả xạ nổ hô. Hai hệ vị bắt đầu tụ tập chung quanh tự nhiên năng lượng, ở trong miệng hình thành một cái màu xanh biếc hình cầu, sau đó hướng về đối phương xì ra. Hai cái nguồn năng lượng cầu chạm vào nhau, phát sinh tiếng nổ mạnh, hai hệ vị đồng thời di chuyển, sử xuất điện quang lóe lên đồng thời đánh về phía đối phương. Kết quả hai hệ vị lực lượng không sai biệt lắm, cuối cùng ai cũng không làm sao được người nào. Hai hệ vì đi ngang qua thời gian dài như vậy công kích, cũng đã là thở hào hẹn, cho dù là cả dù hạ cả xạ nổ không bị đến bao nhiêu gã đi nì ạ hệ vì công kích, thế nhưng sử dụng kỹ năng cũng phải cần tiêu hao thể lực, cho nên qua lâu như vậy cả xạ nổ tiêu hao cũng là không nhỏ, chỉ là rõ ràng so với gã đi nì ạ hệ vì tốt hơn không ít. Đang ở hai người hứng thú với chiến đấu thời điểm, mà quên tới ước nguyện ban đầu. Thế nhưng hai hệ vì nhưng vẫn là tiến hóa. Thật tốt quá. Rốt cuộc tiến hóa. Tờ giỏ phẹ sồ do bản kích động nói. Đối với cái này chủng sự tình, lấy tư cách nhân viên nghiên cứu núi Lê đương nhiên là kích động nhất, Bất quá gã đi nì ạ cùng cả rủ hạ cũng giống như vậy, bởi vì đây là đồng bọn của bọn hắn A2 hệ vì ở chói mắt tiến hóa ánh sáng bao phủ xuống, từ từ biến hóa. Tiến hóa chi cổ tạ quá chói mắt, làm cho tất cả mọi người chỉ là chứng kiến hệ vì bóng dáng, từ từ biến lớn. Bạch quang tán đi, hai toàn bộ mới bổ kẻ mẩn đứng ở trên cỏ. Ly Phi ổng vốn có miêu cùng hồ ly bề ngoài đặc thù. Thân thể của nó là tông màu nâu. Móng của nó là ám màu nâu, tựa như nó con mắt bên thai đóa trung gian nhan sắc giống nhau. Trên người của nó có một ít diệp tử, cái này khiến nó thoạt nhìn có chút giống thực vật. Trán của nó chính giữa có một mảnh thật dài diệp tử, ở ạ nỉm bên trong nó kỹ năng đao diệp chính là sử dụng mảnh này diệp tử thả ra. Lì phì ống lỗ thai cùng đuôi thoạt nhìn cũng giống như diệp tử. Thật tốt quá, người rốt cuộc cũng tiến hóa thành công, cả sàn ồ. Cả dù hạ cao hứng ôm lấy cả sàn ồ. Bây giờ Lì Phi ổng. Đương nhiên gã đi nì ạ cũng giống như vậy, thậm chí càng thêm kích động, dù sao gã đi nì ạ bản thân đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn vui hệ cổ là rất đáng sợ. Không đúng vậy sẽ không nói ra, nuôi dưỡng thảo hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra nhất định sẽ là người tốt. Bởi vì hai hệ vị đều đã thành công tiến hóa thành Lì Phi ổng, cho nên nói rõ cả dù hạ lý luận là chính xác, sau đó ở tờ dọ phẹ sổ do bản cường lực dưới sự yêu cầu. Không thể làm gì khác hơn là kết thúc chiến đấu. Mặc dù đang chiến đấu bên trên, bởi vì cuối cùng không có kết quả, có chút hơi khó chịu, thế nhưng đối với tiến hóa Lì Phì ổng, cả dù hạ lại cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Đến tận đây cả dù hạ đi tới thần áo địa khu hai cái mục tiêu liền toàn bộ đạt thành, cách ly thạch anh đại hội còn có 9 thiên tài bắt đầu. Cho nên cả dù hạ thương lượng với cổ dù kỳ một cái sau đó, quyết định lưu lại bồi xỉn thị ạ vài ngày. Dù sao nhân gia nói như thế nào cũng là cả rủ hạ trên danh nghĩa vị hôn thê. Vì vậy cứ như vậy, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỷ cùng xỉn thị ạ ở thần áo địa khu từng cái thành thị hảo hảo chơi 4 ngày, để cả rủ hạ cùng xỉn thị ạ cảm tình cũng có tiến một bước phát triển. Chỉ là hay là nên trở về thời điểm đến rồi. Thần áo cuộc hành trình nhạc đệm đến nơi đây liền kết thúc, kế tiếp chính là Thạch Anh Đại hội, ngày mai bắt đầu Thạch Anh Đại hội khai mạc nghi thức. Xem cả rủ hạ ở Thạch Anh đại hội bên trên, đại triển thân thủ, đại sát tứ phương. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.